Quân hôn này chúng ta cùng vun đắp. Chương 25, 25, Minh Lãm có cái nhìn khác về cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình độ nói chuyện táo bạo của hai vợ chồng chị Linh Chi đã khiến cho đôi vợ chồng già không dám lên tiếng nói gì, mà đây cũng là lần đầu tiên Minh Lãm cầm tay của Ngọc Lam kéo cô đi về phòng. Vừa vào phòng anh đóng cửa lại nói, cô thèm khát đàn ông quá hay sao mà ra đó đứng nhìn cấp dưới của tôi tập luyện hả? Phụ nữ có chồng rồi thì cũng phải giữ ý tứ và danh tiếng cho tôi nữa. Nhớ giữ hình tượng là một quân tàu chuẩn mực, đừng làm ra mấy chuyện xấu hổ như khi nãy nữa, nghe không? Ngọc Lam bị anh giáo huấn vì chuyện không đâu, mặc dù trong lòng cô khó chịu nhưng cô cũng chẳng buồn nói lại Thanh Minh với anh làm gì, bởi anh cũng sẽ chẳng nghe cô giải thích đâu, thôi thì cứ nhịn một. Dạ, hai, vâng, cho xong. Mà Minh Lãm thấy cô nghe lời như vậy cũng không cằn nhằn chuyện khi nãy nữa mà nói thêm. Ngày mai cô hãy đi với chị Linh Chi mua mấy thứ như gạo, mắm. Để tự nấu ăn luôn, vì tôi thấy cô có vẻ không hợp với thức ăn ở đây. Nhớ mua vừa đủ dùng cho những ngày cô ở đây thôi. Tiền đây cô cầm lấy mà mua đồ. Ngọc Lam gật đầu đã hiểu, vội hỏi anh. Em có mua kẹo bánh theo lời dặn của mẹ rồi mang đến đây, anh xem khi nào chúng ta tiện tổ chức cho mọi người liên hoan đi. Cô nói tới đây không dám nói thêm ba chữ. Giới thiệu em, mà Minh Lãm cũng hiểu ý cô nên nói luôn. Để đến hôm giao thừa rồi đưa bánh kẹo ra liên hoan tất niên luôn, dù gì cô cũng chẳng phải là vợ thật sự của tôi. Câu nói vô tình của anh đã hủy hoại đi hoàn toàn hy vọng của Ngọc Lam khi cô nghe lời mẹ anh hãy nhẫn nại và dùng tình yêu chân thành cô dành cho anh để có thể có được sự công nhận và tình yêu của anh. Ngọc Lam quay người đi vào trong mà giọt nước mắt tủi thân đã rơi xuống, nhưng cũng may cách một bức vách ngăn nên anh sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy giọt nước mắt ấy của cô, nếu không anh lại cười nhạo nói cô là nước mắt cá sấu cho mà xem. Chiều hôm ấy, Minh Lãm không rời phòng càng khiến cho không khí trong phòng thêm bí bách đến nỗi Ngọc Lam không dám thở mạnh. Cô ngồi trên ghế nghĩ về Minh Tiên và bạn trai của cô ấy mà thèm thuồng, bởi tình yêu của họ thật đẹp, có vui buồn, có giận dỗi vu vơ. Còn với cái tình đơn phương cô dành cho anh bao nhiêu năm nay, đến một cái nắm tay cũng chỉ là vội vàng, chẳng có một chút sự nhẹ nhàng nào. Khi Ngọc Lam thấy buồn chán đến nỗi sắp không chịu nổi nữa thì bé Linh Đan vừa ngủ chưa dậy chạy qua phòng cô, vừa mếu máo vừa tố cáo mẹ. Cô Lam ơi, mẹ con cột tóc làm đau đầu con ấy hu. Hu. Ngọc Lam bế cô bé ngồi lên ghế nhẹ nhàng cất giọng. Một cô bé xinh đẹp như búp bê mà khóc nhè thì xấu lắm. Linh Đan ngồi yên để cô róc tóc cho con nha. Cô bé Linh Đan ngừng khóc, hít mũi lấy tay lau nước mắt nói. Con ước gì cô Lam là mẹ của con ấy. Cô vừa hiền vừa làm tóc đẹp cho con. Trẻ con là vậy, chúng không thích chúng ta quát tháo to tiếng mà chỉ cần những lời nói ngọt ngào thì chúng sẽ dễ dành nghe lời hơn, với lại con gái thì ưa ngọt hơn. Nhưng Ngọc Lam lại chậm rãi giải thích thêm cho cô bé hiểu về mẹ mình. Linh Đan không được nói như vậy vì mẹ Linh Chi nghe thấy sẽ buồn đấy, con biết không? Trước khi con trở thành một cô bé đáng yêu thế này thì con đã ở trong bụng mẹ đến tận 9 tháng và mẹ con đã phải chịu những con đau đớn mới sinh ra con. Rồi mẹ Linh Chi phải chăm sóc con từ miếng ăn giấc ngủ suốt ngày đêm, nên mẹ con là một người mẹ tuyệt vời nhất. Còn cô Lam thì chỉ biết mỗi róc tóc cho con thôi, nên cô không thể thay thế mẹ của con được, bởi ai cũng chỉ có một mẹ yêu thương mình nhất mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, cô đã róc tóc gọn gàng cho con xong rồi, con ngồi đây cô vào lấy bánh cho con xong, con đem về mời mẹ ăn bánh nha. Ngọc Lam để cô bé ngồi một mình, còn cô đi vào trong lấy bánh, liếc nhìn trên giường thấy Minh Lãm đang nằm nhắm mắt, nên cô lấy bánh xong nhẹ nhàng đi ra đưa bánh cho Linh Đan thì mẹ cô bé đi vào nói. Chị biết ngay là con bé lại chạy qua phòng em mà, khi nãy chị gỡ sợi thun cột tóc trên đầu nó không được nên con bé bị đau, vậy là nó khóc lóc chạy đi, mà chị lại đang vội lấy đồ cho anh Quang Minh nên giờ mới qua dẫn bé về, hai mẹ con chị làm phiền vợ chồng em nghỉ ngơi rồi. Ngọc Lam cười gượng nói với chị Linh Chi, bé Linh Đan ngoan mà chị cứ cho bé qua đây chơi với em nha. Mà Linh Đan này, con có gì muốn nói với mẹ không nào? Cô bé Linh Đan lấy một cái bánh ra đi đến bên mẹ lễ phép nói. Con mời mẹ ăn bánh hả? Linh Chi thấy con gái lễ phép đáng yêu không khóc lóc ăn vạ như khi nãy thì bế con gái lên thơm vào má nói. Mẹ xin, con ở gần cô Ngọc Lam mới có 2 ngày mà đáng yêu như cô rồi đấy. Thôi hai mẹ con mình về phòng xem ba còn cần gì nữa không nào, cảm ơn em nha Ngọc Lam. Mình Lãm nằm ở trong nghe hết câu chuyện thì trong lòng cũng trở nên phức tạp, bởi theo như những ấn tượng của anh trước đây về Ngọc Lam thì từ thái độ đến hành động của cô đều quá tệ, không thể chấp nhận nổi một cô gái luôn ganh tị đồ điều với chị gái của mình. Còn hiện tại sự việc vừa xảy ra ngoài phòng khách kia, anh nghe rõ ràng từng lời chỉ dạy nhẹ nhàng của cô đã khiến cho một cô bé 3 tuổi nghe lời và làm theo những điều mà mẹ của cô bé không làm được với con gái của mình. Anh nghĩ phải chăng mình đã có cái nhìn quá khắt khe với Ngọc Lam nên cho dù cô làm gì anh cũng thấy cô sai, mà điều này lại khiến anh giống như một người đàn ông không lý trí thì phải. Có lẽ anh sẽ thử quan sát cô kỹ hơn trong những ngày cô ở lại đây xem sao. Cách chương.